Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, vẫn là sườn xào chua ngọt vị đạo tốt. Tu La Tháp khôi phục, khát uống như là biển máu tươi. Cái này tàn phá Tu La Tháp rốt cục khôi phục một số uy năng. Tuy nhiên vẫn như cũ tàn phá. Thế nhưng là chỗ bạo phát đi ra uy áp, lại là vô cùng cường đại. Máu trên thân người tinh hồng máu tươi cũng là dần dần tán đi. Về sau lộ ra một trương huyết sắc khuôn mặt. Này khuôn mặt trung dung nhan đang không ngừng biến hóa. Tựa hồ là có vô số linh hồn tạo thành. Vết nứt nơi cửa. Một đạo toàn thân ướt sũng thân ảnh từ vậy bên ngoài bò vào đến. Chính là này bị đánh thành trọng thương Lễ Misa. Lễ Misa giờ phút này nhìn lấy này huyết nhân. Con mắt đều là trừng lớn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết nhân khuôn mặt, hoặc là nói là huyết nhân không ngừng biến hóa khuôn mặt trong một chương. Này khuôn mặt, hắn không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là trí nhớ khắc sâu, bởi vì khuôn mặt này không là người khác, chính là trộm đi một đoạn Tu La Tháp Đoạn Linh. Không phải nói Đoạn Linh đã chết à, chết tại Đại Hoang Tông này lạc hậu thí luyện chi địa trong. Tu La Cổ Thành đều đã chứng thực tin tức này. Thế nhưng là này huyết nhân khuôn mặt lại là Đoạn Linh khuôn mặt. Ong ong ong, huyết nhân đang gầm thét. Hắn khuôn mặt tuy nhiên đang không ngừng biến hóa. Thế nhưng là hắn đôi mắt không thay đổi. Ánh mắt vẫn như cũ. Cẩu da trên mặt thịt mỡ nhảy một cái. Nó cũng là cảm thấy có mấy phần quái dị. Bởi vì nó nhớ kỹ rất rõ ràng. Đoạn Linh lúc trước cũng là bị hắn một chó chảo cho đập vỡ nát. Không chết có thể chết lại. Vì cái gì lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại Đoạn Linh tựa hồ căn không nhớ rõ nó. U Minh trong thuyền, Nam Cung Vô Khuyết rốt cục gian nan leo ra buồng nhỏ trên tàu. Leo đến bong thuyền phía trên, này vô cùng áp lực áp bách ở trên người hắn. Để hắn mỗi bỏ một khoảng cách đều là phi thường khó khăn. Vừa leo đến bong tàu Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút chính là nhìn thấy này huyết nhân. Thật sự là giờ phút này huyết nhân phảng phất thành vì trong trời đất. Vô số năng lượng đều là hướng hắn vị trí chỗ ở hội tụ mà đi. Gương mặt kia tuy nhiên đang không ngừng biến hóa. Nhưng là, Nam Cung Vô Khuyết vẫn là đôi mắt co rụt lại. Chấn kinh không thể phụ ra. Không bởi vì đừng, đơn giản là, này một tấm trong đó mặt. Thật sự là để hắn hết sức quen thuộc. Phụ thân, Nam Cung Vô Khuyết sợ hãi giống nói. Đó là Nam Cung nhìn lên trời mặt. Đã vẫn lạc Nam Cung nhìn lên trời mặt. Chẳng lẽ phụ thân còn sống? Nam Cung Vô Khuyết thật không thể tin nghĩ đến. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn một khỏa hoạt lạc tâm chính là lạnh lùng xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện, này máu trên thân người không có chút nào Nam Cung nhìn lên trời khí tức. Này huyết nhân cho hắn cảm giác, cũng là một người xa lạ, không bình thường lạ lẫm. Tại sao có thể như vậy? Bộ phương tựa hồ là nghe được Nam Cung Vô Khuyết gào thét. Ngừng đối U Minh nữ thao thao bất tuyệt. Quay đầu nhìn về phía này U Minh thuyền phương hướng. Nhất thời nhìn thấy quần áo không chỉnh tề. Lộn xộn vô cùng ghé vào bong tàu Nam Cung Vô Khuyết. A, Nam Cung Vô Khuyết. Bộ phương kinh nghi. U Minh nữ đen như mực con ngươi nhất thời nhất chuyển. Ánh mắt rơi vào Nam Cung Vô Khuyết trên thân. Khí tức lạnh lẽo, trở về, chấm ngoặc kép, tiện tay vung lên, nhất thời năng lượng tiết ra. Gian nan leo ra Nam Cung Vô Khuyết nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Hắn chính là bị lực lượng này cho một lần nữa lôi kéo nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Không muốn dạng như vậy à, để cho ta hô hấp một chút không khí mới mẻ nha. Lấy lại tinh thần Nam Cung Vô Khuyết, nội tâm là tuyệt vọng. Mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến duỗi dài tay. Muốn phải bắt được bong thuyền. Thế nhưng là lực lượng kia không thể địch nổi. Hắn lại lần nữa bị quăng về trong khoang thuyền. Bộ phương kinh dị thiêu thiêu mi mau. Sắc mặt cổ quái nhìn lấy U Minh nữ. Nữ nhân này có ý tứ gì? Đây là đang cầm tù Nam Cung Vô Khuyết này đậu bỉ a? Chẳng lẽ nữ nhân này coi trọng Nam Cung Vô Khuyết? Muốn đem đối phương thu làm ép người chèo thuyền quân. Không, hẳn không phải là. có lẽ nữ nhân này chỉ là đơn thuần nhìn Nam Cung Vô Khuyết khó chịu đi. Dù sao Nam Cung Vô Khuyết này đậu bỉ vẫn là thẳng cần ăn đòn. Chính mình có đôi khi đều là muốn đem dấu đế dày tại trên mặt hắn. Hảo hảo đối đãi hắn. Hắn là một người đàn ông tốt. Bộ Phương ngẫm lại, vẫn là nghiêm túc nói. U Minh nữ liếc Bộ Phương liếc một chút, mặt không biểu tình. Bất quá Bộ Phương vẫn là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một sợi mộng bức. Im miệng, U Minh nữ âm thanh lạnh lùng nói. Bộ Phương tựa hồ cảm giác được U Minh nữ này sắc mặt tái nhợt có chút biến thành màu đen. Được, chúng ta vẫn là thảo luận một chút làm sao ăn Phượng Hoàng đản đi. Kỳ thực làm trứng thịt trưng cũng là lựa chọn tốt. Đã dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Vị đạo còn mỹ mỹ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Nói, cẩu ra ngáp một cái. Nhìn lấy này một lần nữa đứng thẳng lên. Hấp thu vô cùng năng lượng huyết nhân. Nói cho đúng đối phương hẳn không phải là người. Cẩu ra nhãn giới hạng gì lợi hại. Liếc một chút chính là nhìn ra máu này người cổ quái. Gia hỏa này hẳn là cái này tu la tháp khí linh hấp thu hai đạo tinh phách về sau tạo thành bộ dáng. Đoạn linh đang bị hắn đập vỡ nát về sau. Bị một tòa hắc sắc tiểu tháp cho lôi cuốn ngẫu tàn hồn tinh phách. Muốn đến lúc trước tòa kia hắc sắc tiểu tháp liền hẳn là tu la tháp. Xoạt xoạt, vết máu ngưng tụ, tu la trong tháp phóng xuống từng đạo quang hoa. Này quang hoa tại máu trên thân người hình thành một bộ lóe ra quang mang áo giáp màu đỏ ngòm. Này khải giáp đem huyết nhân thẳng tắp thân thể phụ trợ càng thêm dễ thấy. Lăn lộn chó, đi chết đi. Huyết nhân ánh mắt chừng một cái. Nhất thời khí thế trùng thiên. Chung quanh đều là tạo nên một trận tinh thần ba động. Này năm cái huyết sắc xiềng xích chập chờn không ngừng. Phát ra va chạm. Xoát. Phảng phất là một đạo huyết sắc ánh sáng hiện lên. Mặc lấy khải giáp huyết nhân liền là xuất hiện ở cẩu gia trước mặt. Nhất quyền ầm vang ném ra. Một quyền này ẩn chứa huyết nhân lực lượng cường đại. Không khí tựa hồ cũng là bị đập vụn. A, tốc độ biến nhanh a. Cẩu ra mắt chó lật một cái. Nhìn lấy quyền kia phong gào thét. Thổi trên mặt hắn thịt mỡ dốc hết ra động không ngừng nhất quyền. Kinh dị một câu. Huyết nhân lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt băng lãnh. Sát ý trùng thiên. Oanh, một quyền này nện ở cẩu ra nguyên lai đứng ngạo nghễ hư không. Đột nhiên nổ bể ra tới. Năng lượng tại vị trí kia không ngừng tàn phá bừa bãi. Khiến cho không khí đều là bị xoắn nát. Một quyền này khoảng không. Huyết nhân cảm thấy có chút không đúng. Thân hình trôi nổi tại trong hư không. Gương mặt không ngừng biến hóa. Khi thì hóa thành đoạn linh khuôn mặt dữ tợn. Khi thì biến thành Nam Cung nhìn lên trời khí khái hào hùng khuôn mặt. Cẩu gia yêu nhã nện bước bước chân mèo xuất hiện tại cách đó không xa. Bình tĩnh nhìn lấy huyết nhân. Vừa rồi huyết nhân tốc độ đã thật nhanh. Cơ hồ đạt tới gấp 3 tốc độ âm thanh. Này xuất quyền tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Thế nhưng là vẫn như cũ là bị cẩu gia né tránh. Thu hoạch được tu la tháp tăng phúc. Máu này người xác thực biến rất mạnh. Huyết nhân vẫn thật là không tin. Hắn hôm nay thế mà không làm gì được một con chó. Gào thét một tiếng. Không trung liên tục vang dội âm bạo. Về sau một đạo huyết quang bắn ra. Không ngừng nện như điên ở trong hư không. Toàn bộ tu la trong tháp không khí đều là trở nên lộn xộn vô cùng. Tàn phá bừa bãi cuồng phong tại kêu khóc. Gợi lên cẩu gia này không nhanh không chậm thân thể. Thịt mỡ run run. Huyết nhân điên cuồng công kích. Cẩu gia yêu nhã nện bước bước chân mèo. Thế nhưng là huyết nhân mỗi một oanh bạo không gian nhất quyền đều là bị né tránh. Thật sự là quỷ dị vô cùng. Này huyết nhân tốc độ nhanh. Thế nhưng là cẩu gia tốc độ càng nhanh. Tốc độ này, hoàn toàn cùng cái này mập cẩu thân hình không xứng đôi. Oanh, bỗng nhiên, huyết sắc quang mang phi nhanh phương hướng đột nhiên nhất chuyển. Trực tiếp bị nện rơi vào đáy tháp phía dưới. Dẫn tới toàn bộ tu la tháp đều là chấn động. Cẩu gia giơ lên linh lung tay chó. Mắt chó khẽ đảo. Ngươi cho rằng đùa với ngươi tránh cẩu cẩu đâu. Còn nện không ngừng. Ngươi có phiền hay không? Vừa dứt lời. Cẩu gia lại là giơ lên nhất trường. Đối này huyết nhân vị trí chỗ ở vỗ xuống. đông, mặt đất đều là run lên. Toàn bộ Tu La Tháp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Phảng phất lập tức sẽ không chịu nổi một kích này. Muốn vỡ nát, huyết nhân lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Trên người hắn khải giáp hoàn toàn hóa thành mảnh tiểu toái phiến. Tựa hồ lập tức liền muốn băng liệt. Cẩu ra hai trường, đem hắn đập có chút hoài nghi nhân sinh. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu trên thân người huyết khí đều là đang nhanh chóng tiêu tán. Đang nhanh chóng bay hơi. Ông, một trận vù vù, bộ phương chính là cảm giác được này bao phủ bọn họ Tu La Tháp run run một hồi. Sau một khắc, bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Sau cùng hóa thành một cái tiểu tháp bị huyết nhân nâng ở lòng bàn tay. Chó này quá kinh khủng. Huyết nhân gần như tuyệt vọng. Hắn đành phải gửi hy vọng ở Tu La trong tháp. Hy vọng thần khí Tu La Tháp có thể áp chế con chó này. Liều tiến toàn bộ khí lực. Huyết nhân đem Tu La Tháp đánh ra. Hướng phía cẩu ra đầu đập tới. Tu La Tháp oanh minh một tiếng. Nghiền ép mà đến. Huyết khí khuếch tán. Uy năng vô cùng. Không gian tựa hồ cũng là bị ép có chút vặn vẹo. Một chiêu này uy lực. Đã vượt qua thần thể cảnh cảnh giới. Tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thần khí uy lực xác thực rất mạnh. Cẩu ra cũng là híp híp mắt. Giật nhẹ miệng chó. Về sau, hắn toàn thân lông chó đều là phiêu đãng đứng lên. Thần khí, liền xem như tránh thức thần khí ngươi cẩu ra đều không sợ. Chớ nói chi là một cái tàn phá ngoạn ý. Cẩu ra ta ngủ say lâu như vậy. Ngươi cho rằng chỉ là trắng dài một thân thể phiêu a. Để ngươi nhìn một chút cẩu ra khôi phục một cái tiểu năng lực đi. Cẩu ra ôn hòa mà tràn ngập từ. Tính thanh âm quanh quần. Sau một khắc, cẩu ra mắt chó ánh mắt chính là đột nhiên biến đổi. Bộ phương cùng U Minh nữ cũng đều là đồng thời lòng có cảm giác ngẩng đầu. Nhìn về phía con chó kia ra vị trí. Giờ phút này cẩu ra phảng phất hóa thành một cái đen nhánh hắc động. Không ngừng hấp thu ánh sáng. Một tiếng xa xăm chó sủa. Phảng phất từ viễn cổ truyền vang mà đến. Đen nhánh bên trong. Một đạo bạch sắc vết nứt nổi lên. Này vết nứt vị trí chỗ ở chính là cẩu ra mi tâm chỗ. Tựa như là nhiều vỡ ra một đạo đôi mắt. Xì xì xì. Màu trắng đến cực hạn. Chính là có hắc ám sinh sôi. Cái kia đạo vỡ ra mắt dọc chỗ. Một đạo băng lãnh hắc mang đột nhiên bắn ra mà ra. Xẹt một tiếng vang thật lớn. Tựa như là sấm sét giữa trời quang. Oanh minh trận trận. Chùm sáng màu đen tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà bắt. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở này huyết nhân vừa mới ném ra Tu La Tháp bên trên. Thần khí Tu La Tháp rung động, tựa hồ có năng lượng bắn ra. Chỉ là, hết thảy đều là không cố gắng. Này Tu La Tháp năng lượng trực tiếp bị là oanh bạo. Chùm sáng màu đen nện ở Tu La Tháp bên trên. Toàn bộ Tu La Tháp đều là không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp bị nện nát. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Tại huyết nhân trợn mắt hốc mồm bên trong, Tu La Tháp liền như thế nổ bể ra đến, hóa thành ba đạo toái phiến. Cái này mẹ nó, Tu La Tháp đến chỉ là hai đạo toái phiến tạo thành. Làm sao bây giờ bị đánh thêm nát một đạo? Huyết nhân trợn mắt hốc mồm, nhưng là càng làm cho hắn hoảng sợ là, này chùm sáng màu đen ba động, cường hãn rối tinh rối mù, rung động qua hắn thân thể. Hắn toàn thân huyết khải đều là nổ bể ra tới. Cả người trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời băng tán. Hai tiếng rú thảm, hóa thành hai đạo tinh phách tàn hồn phóng lên tận trời. Một cái che trời tay chó đột nhiên xuất hiện tại hai đạo tinh phách trên không. Ấm vang phủ xuống, hai đạo tinh phách chính là bị lấy đi. Quăng vào Trương lão đại trong mồm chó. Nấc, chấm ngoặc kép, cẩu ra đập đi một chút miệng. Đánh ở no nê, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Vẫn là bước phương tiểu tử sườn xào chua ngọt vị đạo tốt. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.